tổng tài cuồng si, hãy ở lại bên anh. Chương 3, tảng băng lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa cuối cùng trong năm tại Thượng Hải là mùa đông với sự khắc nghiệt của thời tiết cùng với nhiệt độ giảm sâu có lúc xuống đến 1 độ. Hôm nay là ngày đầu tiên Lưu Bội San chính thức chung sống cùng một mái nhà với gia đình của Tô Từ Anh, người chồng đã gắn bó với cô hơn 7 năm trước khi bước vào cuộc sống vợ chồng ở hiện tại. Ngày mới chỉ vừa bắt đầu vỏn vẹn hơn 5 tiếng, tức là lúc này chỉ mới hơn 5 giờ sáng, những tiếng động từ chén bát khua nhau trong gian phòng bếp, hay tiếng kẹo kẹt như đang di rời bàn ghế, tiếng của máy hút bụi đang vang lên inh ỏi trong căn nhà cấp 4 nhỏ gọn. Con dâu nhà người ta, 4 giờ sáng đã dậy. Dâu nhà này ngủ tới tận mặt trời lên cao bầy xào còn chưa chịu ló đầu ra khỏi chăn, đúng là quá sung sướng mà. Chỉ khổ cho cái thân già này, trời lạnh như vậy đã phải dậy từ sớm dọn dẹp nhà cửa, lo cơm lo nước cho hết thảy số người trong nhà. Tôi đúng là thật phước đức mới cưới được một cô con dâu. Tốt, về nhà, Tô Từ Anh, con dậy mà xem mẹ vất vả vì con vì cháu thế này, xem có đáng thương cho người mẹ già này không đây. Những tiếng cằn nhằn, than vãn phát ra từ miệng Trần Thục Oanh cứ văng vẳng trong phòng khách yên tĩnh, đánh thức tất cả mọi người từ già đến trẻ. Bội San cũng đã mơ hồ thức giấc, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng phàn nàn của mẹ chồng bên ngoài cửa phòng, ngay sau đó liền bật dậy như chiếc lò xo tự động. Rõ ràng tối qua cô đã cài báo thức lúc 5 giờ sáng trên điện thoại nhưng sao lại ngủ quên mất tới tận giờ này. Vội vàng cô lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường mở lên xem thì mới vỡ lẽ rằng tối qua cô lại quên cắm sạc nên điện thoại lúc này đã hết pin sập nguồn từ lúc nào rồi. Tiểu San, em có nghe mẹ nói gì không? Mau ra xin lỗi mẹ một tiếng rồi thay bà ấy làm việc nhà đi, yên lặng để mọi người còn ngủ, trời còn chưa sáng hẳn đã ầm ĩ hết rồi, phiền chết đi được. Kể cả Tô Từ Anh, người chồng thân yêu của cô, cũng bắt đầu càm ràm tỏ vẻ khó chịu, hắn nhăn nhó nói rồi chùm chăn kín đầu tiếp tục giấc ngủ đang dở dang mà chẳng quan tâm đến cảm nhận của Bội San đang như thế nào. Em biết rồi, cô nhỏ giọng trả lời Tô Từ Anh rồi lấy kẹp búi tóc cao lên, lê tấm thân uể oải xuống giường cắm sạc điện thoại. Lúc màn hình vừa sáng lên, đập vào đôi mắt to tròn sắc sảo là dãy số 5 giờ 30 phút sáng. Hóa ra cô chỉ dậy muộn có 30 phút mà đã trở thành một người con dâu. Tốt, trong mắt mẹ chồng khiến bà mới sáng sớm đã không vui. Xem ra những chuỗi ngày kế tiếp của cô sẽ thật bình yên, rồi đây, tập đoàn Đình Thị, nơi đây là một tòa cao ốc đồ sộ có tận 99 tầng lầu vô cùng nguy nga. Đình Thị là một tập đoàn bất động sản lớn nhất toàn cầu trong giới nhà đất. Những công trình kiến trúc đầu tư do Đình Thị huy hoạch đều là những dự án vô cùng lớn mang về doanh thu cực khủng mỗi năm mà không một tập đoàn nào có thể sánh bằng. Chào chủ tịch, tất cả những nhân viên trong tập đoàn ai nấy đều nghiêm trang cúi đầu chào vị chủ tịch tại thượng, khi đối diện với bất kỳ ai anh cũng luôn mang một sắc thái lạnh lùng băng giá khiến người đối diện đều phải kiêng dè. Anh không ai khác chính là Đình Hạo Nguyên, chủ tịch tập đoàn Đình Thị, cũng là đứa con trai độc nhất vô nhị của Đình gia. Vị tổng tài con nhà hào môn thế gia, mang một vẻ đẹp khiến nữ nhân nào trông thấy đều tự giác rơi vào ải tình, si mê không lối thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đình Hạo Nguyên sở hữu khuôn mặt tuấn mỹ, mày kiếm đen dày, sóng mũi cao thẳng thấp cùng đôi mắt phượng sắc sảo như được phủ một tầng ma mị. Chính mắt ấy là vũ khí đã thiêu đốt không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ, nhưng 28 năm qua anh chưa từng để tâm tới bất cứ một người phụ nữ nào, đến mức từng có một thời gian nổi dậy tin đồn rằng quý tử duy nhất của Đình gia là một chàng trai. Vô cảm, với phụ nữ, lướt qua những nhân viên trong tập đoàn, Đình Hạo Nguyên bước vào thang máy dành riêng cho mình đi lên tầng cao nhất nơi có phòng làm việc sang trọng quy mô bậc nhất trong tập đoàn. Nơi đây cứ như hoàn toàn tách biệt với 98 tầng còn lại. Khi ở đây chỉ có duy nhất một phòng làm việc vô cùng rộng rãi, còn có cả phòng nghỉ ngơi riêng. Một gian phòng để thư giãn, một căn phòng tiếp khách. Điểm nổi bật nơi cao nhất này có lẽ là khu vực ban công thoáng đãng, được bố trí rất nhiều những chậu hoa lưu ly. Lưu trong lưu giữ, ly là nho nhỏ, hoa lưu ly tượng trưng cho tình yêu đích thực và bất diệt. Ít ai nghĩ rằng một nam nhân luôn mang bên mình tảng băng khổng lồ lại có một khoảng riêng thơ mộng trữ tình thế này. Qua những chậu hoa mang nhiều ý nghĩa ấy thì có thể thầm hiểu được Đình Hạo Nguyên là một chàng trai trung tình, xem trọng tình cảm, cô gái nào được anh chọn chúng sẽ vô cùng hạnh phúc. Phòng marketing, trưởng phòng Lưu, kế hoạch quảng cáo công trình khu biệt thự A đã hoàn thành xong chưa? Hàn Chiết, trợ lý của Đình Hạo Nguyên, vừa mở cửa phòng marketing đã nhắm ngay Lưu Bội San mà đặt câu hỏi. Xong rồi, tôi cũng vừa định mang lên cho anh đây, sẵn tiện anh ở đây vậy cho tôi gửi lên cho sếp tổng luôn nhé. Đây là bản kế hoạch gần như cô đau thức trắng đêm qua để chỉnh sửa thì sao không hoàn thành cho được. Bội San là như thế, cô luôn tận tâm với tất cả công việc mình làm, chính vì thế chỉ mới hơn một năm vào Đình Thị cô đã leo lên được vị trí trưởng phòng marketing mà hiếm ai có thể ngồi vào được khi chỉ mới làm việc trong một thời gian ngắn. Hàn Chiết nhận lấy bản kế hoạch trong tay Bội San, cậu lật ra xem sơ qua rồi lại giao về tay Bội San, thong thả lên tiếng. Bản kế hoạch này rất lớn thế nên em phải tự lên gặp sếp tổng để trình bày với ngài ấy. Gặp sếp tổng, một mình tôi sao? Không sai, trợ lý Hàn gật đầu chắc nịch khẳng định lại những gì mình vừa nói khiến Bội San rơi vào kinh ngạc. Tự đi gặp Đình Hạo Nguyên, một ông sếp khó hầu hạ mà không một ai muốn đến gần, xem ra cô nên chuẩn bị tâm lý thật kỹ càng trước khi đến gần. Tảng băng lớn, ấy, cách chương.